Tiểu yêu thê, chương 51, sau khi ngược cạn bã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chứng kiến của phần đông người tu tiên, Mộ San lập lời thề còn tự tay viết xuống giấy cam kết việc này rốt cục coi như xong. Làm xong những thứ này, Mộ San mang khuôn mặt bị sưng, vừa khóc vừa hàm hồ nói, như này ngươi hài lòng chưa? Nếu là bình thường, xinh đẹp động lòng người nữ tu khóc lên tự nhiên làm cho người sinh lòng thương tiếc, cũng thấy văn kiều hùng hổ dọa người. Nhưng bây giờ nàng mang khuôn mặt vừa xanh vừa tím, hoàn toàn nhìn không ra một chút mỹ mạo nào, so với bên cạnh có một văn kiều vừa xinh đẹp vừa như thuận, khiến người ta thật sự rất khó có thể sinh lòng thương tiếc với nàng. Mộ San chính là không nhận tội. Văn kiều nhìn nàng, đột nhiên nói. Vừa rồi ta cho ngươi ăn một viên hồi xuân đan cực phẩm, giá thị trường là 200 nguyên tinh một viên, ngươi phải trả lại cho ta. Nếu không phải vì muốn cho Mộ San thanh tỉnh, nàng cũng sẽ không lãng phí một viên hồi xuân đan cực phẩm. Mộ San, thiếu chút nữa Mộ San đã nói cũng không phải nàng kêu nàng ta cho, tự nhiên đòi nàng là sao? Thì đã bị Mộ Tử Minh tay mắt lanh lẹ che miệng lại, ôm đến trong ngực, bộ dáng sư muội bị thương rất nặng. Trong lòng Mộ Tử Minh biết sư muội nóng này, cho dù bị đánh sợ, nhưng giang sơn khó đổi, tự nhiên sẽ không để nàng tiếp tục làm chuyện mất mặt. Tuy là như thế, đệ tử Thanh Vân Tông vẫn cảm thấy trên mặt nóng rát không dám lên tiếng. Với tư cách là đệ tử đại tông môn, xưa nay bọn hắn cũng được người tu tiên khác hâm mộ và tôn kính, khi nào bị mất mặt qua như thế. Bất kể lúc trước Mộ San chơi xấu, hay là hiện tại bị buộc phát lời thề, đối với danh dự của Thanh Vân Tông đều có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bọn hắn có thể làm sao? Không nói việc này vốn là Mộ San khơi dậy trước, tăng thêm Tần Hồng đao thủ tại chỗ này, vị đại sư tỷ Xích Tiêu Tông này ân oán rõ ràng, đúng chính là đúng, sai chính là sai, chỉ đứng ở bên chân lý, sẽ không bởi vì thân phận và lai lịch đối phương không tầm thường mà bỏ qua. Chỉ có thể nói, hôm nay Văn Kiều thắng được xinh đẹp như thế, lại giải quyết hết ân oán với Mộ San, thì không thể bỏ qua công lao của Tần Hồng đao. Nếu không có Tần Hồng đao, chỉ một Mộ Tử Minh liền hoàn toàn có thể chèn ép bọn họ, Văn Kiều cũng không có biện pháp đánh Mộ San một trận. Mộ Tử Minh cũng đồng dạng hiểu rõ, trong lòng hắn rất tức giận với Tần Hồng đao, lại không thể trở mặt với nàng, toàn bộ hành trình đều căng mặt nhìn qua Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu, đỡ Mộ San suy yếu lên, liền muốn rời đi. Đợi một chút, chúng ta còn chưa so tài. Tần Hồng đao ngăn hắn lại, cả gương mặt Mộ Tử Minh co quắp nhẫn nại nói. Tần sư tỷ ta tự biết thực lực thấp, không cách nào so với Tần sư tỷ, tự động nhận thua. Cái này không thể được. Tần Hồng đao khẽ hất cằm. Ta đã lâu không so tài với Mộ sư đệ, hôm nay được rảnh rỗi, không bằng chúng ta đánh một trận. Nhưng hắn không muốn so tài cùng nàng. Kết quả so tài thế nào, trong lòng Mộ Tử Minh biết rõ, hắn cũng không phải thích thụ ngược đãi điên cuồng, cho nên từ lúc mới bắt đầu hắn đã không nghĩ đánh với Tần Hồng đao. Tần Hồng đao là một người bướng bỉnh, quyết định của nàng ngoại trừ sư phụ nàng ra, không người nào có thể thay đổi, Mộ Tử Minh càng không thể. Cuối cùng Mộ Tử Minh chỉ có thể đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người tu tiên chung quanh còn chưa rời đi kích động lên, lập tức quên đi chuyện vừa rồi, chăm chú mà nhìn theo hai người đi đến vùng đất trống, trong đó còn kèm theo vài tiếng cố nhịn hắt xì không ngừng. Thì ra vừa rồi Mộ San dùng khói hồng để đánh lén uy lực còn chưa lui, rõ ràng cực kỳ khó chịu, những người tu tiên kia vẫn không chịu rời đi, chẳng qua là liên tục lấy tay bụng lại cái mũi đỏ bừng, tiếp tục quan sát cuộc chiến. Văn Kiều đem giấy cam kết của Mộ San cất kỹ, quay sang Ninh Ngộ Châu hé miệng nở nụ cười, lúm đồng tiền hơi lộ ra, vừa ngọt vừa manh, vô cùng đáng yêu. Mẫn cô nương, ngươi thật lợi hại. Thịnh Vân Thâm kích động nói, ta còn là lần đầu nhìn thấy có người có thể chèn ép đại tiểu thư kiêu căng kia. Với tư cách là đệ tử trẻ tuổi của Xích Tiêu Tông, Thịnh Vân Thâm và Mộ San cũng biết nhau, thậm chí có thể nói là không đánh không quen biết. Mộ San không phải người dễ chọc, Thịnh Vân Thâm cũng là thiên chi kiêu tử Xích Tiêu Tông, hai người đều được các vị trưởng bối nâng trong lòng bàn tay sủng ái, dễ dàng nhìn đối phương không vừa mắt. Thêm với Mộ San lại là một cô nương, khi hai người xảy ra xung đột tất cả mọi người sẽ nghiêng về Mộ San, dần dà, Mộ San càng trở nên kiêu căng, ngược lại khiến hắn giống như tiểu nhân thích khi dễ nữ tu. Thịnh Vân Thâm rất không chào đón Mộ San, lúc này nhìn thấy Mộ San chịu thiệt, Thịnh Vân Thâm hết sức cao hứng, không uổng công hắn kéo theo thân thể suy yếu cũng muốn sang đây xem trò hay. Ninh Ngộ Châu vuốt đầu tiểu thê tử cười nói, a xúc giỏi quá, vừa rồi bố cục trong chiến đấu vô cùng tốt. Văn Kiều đầu lông mày khóe mắt đều toát ra vui vẻ, hiển nhiên được khen mà vui, nàng ôm Văn Thỏ Thỏ, lấy ra một viên linh đan đút cho nó. Người tu tiên ở bên cạnh thoáng nhìn một màn này trừng to mắt, sau đó trong lòng bi thương không thôi. Ngay cả con thỏ ăn cũng là linh đan cực phẩm, đầu năm nay thật sự là người không bằng thỏ. Mộ Tử Minh muốn ứng chiến, giao Mộ San cho đệ tử Thanh Vân Tông đỡ. Chứng kiến bộ dáng thảm hại của Mộ San, đệ tử Thanh Vân Tông đều lo lắng. Trong lòng bọn họ, tiểu sư muội Mộ San luôn luôn ngăn nắp xinh đẹp, y phục màu trắng, xinh đẹp hoạt bát, đáng yêu ngây thơ, tuy rằng vênh váo tùy hứng, nhưng có người sủng ái, vì nàng thu dọn cục diện rối rắm, nàng chỉ cần hoạt bát phóng túng là tốt rồi. Nhưng lúc này nhìn nàng, tóc tai bết nhúm nhúm hai bên gò má, còn dính bùn và không biết mấy thứ gì khác, gương mặt sưng đỏ không chịu nổi, từng mảng tím xanh, khóe mắt cũng bị rách, mặt thì dính máu, thật sự nhìn không ra bộ dáng xinh đẹp ngày trước. Nếu không phải tận mắt thấy nàng bị đánh thành như vậy, bọn hắn căn bản sẽ nhận không ra đây là tiểu sư muội kiêu ngạo của bọn hắn. Mộ sư muội, ngươi không sao chứ? Mộ San không có lên tiếng. Trong lòng nàng oán hận ngập trời, cho dù muốn chém Văn Kiều thành từng mảnh, rút hồn luyện phách mà trả thù lại cũng không dám lộ ra một chút. Nàng đã bị sợ, cái loại sợ hãi này là khắc vào sâu bên trong, ở thời gian ngắn tới, nàng không chỉ không dám làm gì Văn Kiều, thậm chí hận có thể không cần gặp lại nữ nhân đáng sợ này nữa. Nàng vẫn còn muốn chút mặt mũi, dù sao phụ thân đạo diễn chân nhân là chủ Thanh Vân Tông, nếu việc này truyền đi, phụ thân bị mất mặt trong lòng nàng cũng sẽ khó chịu. Cuối cùng, Mộ San chỉ có thể đè xuống cơn tức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà những ánh mắt của người chung quanh, làm cho nàng như nghẹn ở cổ họng, khó chịu không thôi, hận không thể trực tiếp ngất đi trốn tránh sự thật. Có thể do lúc trước Văn Kiều này cho nàng viên cực phẩm hồi xuân đan kia hiệu quả quá tốt, thân thể rõ ràng cực kỳ khó chịu, lại còn không có đạt tới trình độ có thể ngất đi, như vậy treo nửa vời thập phần khó chịu. Thanh Vân Tông đệ tử thấy nàng không lên tiếng, cũng không có cách nhìn mặt mà hiểu ý nghĩ của nàng, liền cũng không hỏi nhiều, tranh thủ thời gian chú ý vào trận đấu. Những người khác cũng giống nhau. Tần Hồng Đao và Mộ Tử Minh chiến đấu vô cùng đặc sắc, bởi vì không phải cuộc chiến sinh tử, hai người thu liễm rất nhiều, chẳng qua khí thế huy hoàng hiển hách vẫn khiến người kinh hãi, trường đao của Tần Hồng Đao lóe ra ánh sáng băng lạnh, chém vào đâu chỗ đó không một vật sống, làm người ta không ngừng thụt lui. Thấy trường đao gác đến bên cổ, Mộ Tử Minh thần sắc tăm tối, nói ra. Tần sư tỷ, ngươi thắng. Tần Hồng Đao chập một tiếng, thu hồi vũ khí. Mộ sư đệ, ngươi không dùng hết sức. Mộ Tử Minh thản nhiên nói. Thực lực của Tần sư tỷ đã không phải tại hạ có thể bằng, cho dù dùng hết hoàn toàn khí lực cũng không thắng được Tần sư tỷ. Nhưng nếu ngươi muốn, cuộc chiến sẽ không chấm dứt nhanh như vậy. Tần Hồng Đao có chút không vui. Đánh thật không đã ghiền, lần sau hy vọng ngươi xuất ra tất cả bản lĩnh, nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình nữa. Mộ Tử Minh ra mặt co rút, căn bản cũng không muốn đánh với nàng, càng không có lần sau. Nhưng mà trước mặt mọi người, hắn cũng muốn giữ phong độ, chỉ có thể đáp ứng lời hứa quân tử. Sau đó, Mộ Tử Minh vịn Mộ San bị thương, mang theo đệ tử Thanh Vân Tông chuẩn bị trở về Chấn Thương Ngô trị liệu. Đợi một chút, Tần Hồng Đao gọi hắn lại. Mộ Tử Minh lông mày hơi nhảy, mỗi lần nghe Tần Hồng Đao gọi hắn như vậy, trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt, hết sức đau đầu. Không thể không dừng lại, để tránh mất phong độ Thanh Vân công tử, hỏi. Tần sư thì còn có chuyện gì? Tần Hồng Đao cũng không làm khó dễ hắn, chỉ vào đám người tu tiên bên ngoài nói. Vừa rồi cái bình mà Mộ sư muội dùng như vũ khí để công kích vật bên trong là cái gì? Có giải dược không? Theo lời của nàng nói ra, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng hát xì. Người tu tiên ở đây vì muốn xem cuộc chiến cũng là đủ liều, rõ ràng mắt đỏ mũi sưng, vẫn cứng rắn nhịn xuống. Chỉ là một số người tu tiên có tình huống thật sự khó chịu, đánh hát xì đánh tới cuối cùng, đã choáng đầu hoa mắt, tình trạng thật sự không tốt, cho dù bọn hắn đã dùng qua giải độc đan mang theo bên người, cũng không thấy có chút tác dụng nào, có thể thấy được uy lực của thứ đồ trong bình kia. Mộ Tử Minh nhìn thoáng qua, phát hiện bộ dáng đệ tử Thanh Vân Tông cũng giống như thế, đành phải hỏi Mộ San. Sư muội có giải dược không? Không có, Mộ San mơ hồ đáp, đây là sầm sư bá cho ta vật phòng thân, không có giải dược qua một thời gian ngắn sẽ hết thôi. Sầm sư bá mà Mộ San nói tới tất cả mọi người đều biết rõ, là sầm bách thảo của Thanh Vân Tông. Sầm bách thảo là đan sư cấp thiên, gần trăm năm nay luôn có ý muốn đột phá đến đan sư cấp vương, hắn thích nhất là giày vò một ít đồ này nọ, nghe nói có rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông đi qua chỗ hắn đều chịu qua ít tội. Sầm Bách Thảo sủng ái nhất tiểu sư điệt Mộ San này, trên người Mộ San có rất nhiều đồ chơi nhỏ phòng thân, cũng là Sầm Bách Thảo cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Sầm Bách Thảo chỉ cho vật phòng thân, chưa cho giải dược tương ứng. Nghe được câu trả lời của nàng, trong lòng đám người tu tiên đều phát khổ. Qua một thời gian ngắn là bao lâu? tiếp tục hắt xì thì vẫn hắt xì, không hắt xì chỉ cảm thấy cái mũi đã chập choạng tựa như không còn của chính mình, khó thở chỉ có thể dùng miệng để hô hấp, bộ dáng miệng mở rộng hô hấp vừa ngu xuẩn vừa bất nhã, chẳng lẽ bọn hắn muốn mang theo bộ dạng ngu xuẩn như thế suốt khoảng thời gian này? Mà tu vi của bọn hắn còn chưa đạt tới giai đoạn có thể nín thở 10 ngày nửa tháng không hô hấp. Bởi vậy có thể thấy được Sầm Bách Thảo luyện chế ra thuốc bột có uy lực cỡ nào. Người tu tiên ở đây bị tội đều có chút tuyệt vọng, chỉ có thể ở trong lòng tự nhận không may, ai bảo chính bọn hắn chạy đi xem náo nhiệt cũng không thể thật sự buộc Thanh Vân Tông cho bọn hắn giải độc. Ngay lúc bọn hắn chán nản, thất vọng chuẩn bị rời đi, Thịnh Vân Thâm lên tiếng. Ninh công tử, giải độc đan vừa rồi còn nữa không? Lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, tự nhiên cũng nhận ra Ninh Ngộ Châu chính là luyện đan sư gần đây làm náo động tại trấn Thương Ngô. Ninh Ngộ Châu dung mạo xuất chúng, khí độ tự phụ ung dung, một bộ trường bào màu xanh đơn giản, thản nhiên đứng ở nơi đó, không giống người tu tiên, ngược lại tựa như một quý công tử được nuôi dưỡng ra từ thế gia vọng tộc hào phú nào đó của giới thế tục, khóe môi thoáng mỉm cười, như gió xuân phất qua cành liễu chất ngọc tự nhiên, chỉ liếc nhìn đã làm cho người ta khó có thể rời ánh mắt. Mà hắn lại là người tu tiên, cũng không mất đi khí độ tao nhã người tu tiên nên có trên người hắn có cả hai thứ, hình thành một loại khí chất mâu thuẫn lại hấp dẫn người. Có, gần đây ta vừa vặn luyện ra một mớ giải độc đan. Ninh Ngộ Châu nói, nghe nói như thế, những người ở đây có tâm tư nhạy bén lập tức tìm tới. Ninh đan sư, ta muốn mua thuốc của ngươi. Chỉ cần không phải quá ngu xuẩn, tự nhiên sẽ hiểu rõ ý nói trong lời kia của Thịnh Vân Thâm, nói với mọi người, Ninh Ngộ Châu có giải độc đan, có thể giải được độc tính khói hồng, liền nhao nhao ùa tới đây muốn mua. Người thứ nhất mua được đang muốn đem giải độc đan ăn vào, đột nhiên a một tiếng, kinh ngạc nói. Là đan cực phẩm, lời này giống như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lập tức khiến người tu tiên ở hiện trường kích động lên, nhao nhao hướng Ninh Ngộ Châu đi qua. Thịnh Vân Thâm tranh thủ thời gian nói. Các ngươi chớ đẩy, từng người đến. Đáng tiếc hiện tại thân thể hắn suy yếu, không còn khí lực ngăn đón, cuối cùng vẫn là Tần Hồng Đao ra mặt ngăn lại đám người tu tiên kích động, để bọn họ xếp hàng, ai dám thừa dịp làm loạn mở ám, một đao rút đi qua. Có Tần Hồng Đao chấn nhiếp rất nhanh những người tu luyện kia liền tự chủ xếp thành một hàng dài. Vốn là người tu tiên cần giải độc đan không nhiều như vậy, nhưng mỗi người đều không kiềm được mơ tưởng đến giải độc đan cực phẩm, cho dù hiện tại không dùng được cũng có thể giữ lại về sau lại dùng. Đan cực phẩm có tiền mà không mua được thật vất vả, hiện tại có người coi tiền như rác cam lòng bán đan cực phẩm, làm sao có thể bỏ lỡ. Từ trong túi không gian Ninh Ngộ Châu lấy ra cái bàn, bày ra hai cái ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Văn Kiều ngồi, một người bán linh đan, một người phụ trách thu nguyên tinh, Văn Thỏ Thỏ ôm một viên linh đan ngồi xổm trên bàn, hai con mắt giống như hồng bảo thạch chăm chú nhìn những người tu tiên mua đan cùng với số nguyên tinh mà bọn hắn đưa tới, thiếu một chút đều không được. Ninh Ngộ Châu bán giải độc đan không đắt giống với giá đan cực phẩm trên thị trường, không có thừa cơ nâng giá. Đệ tử Thanh Vân Tông nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Càng làm cho bọn hắn giật mình chính là, Ninh Ngộ Châu bán giải độc đan tất cả đều là cực phẩm. Đây là khái niệm gì? Tuy nói giải độc đan này chẳng qua là đan cấp hoàng thấp nhất nhưng đều là cực phẩm, vậy cũng quá dọa người rồi. Trên mặt Mộ Tử Minh cũng lộ ra một chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu trong đám người, mắt sắc hơi tối đi, đỡ Mộ San bị thương lên, thản nhiên nói. Đi thôi, đệ tử Thanh Vân Tông nhìn hàng dài kia, lại nhìn Mộ Tử Minh, mang theo cái mũi hồng hồng, lắp bắp nói. Đại sư huynh, chúng ta cũng muốn đi mua giải độc đan. Đúng vậy, đại sư huynh, cái mũi thật sự rất khó chịu. Đại sư huynh, không bằng ngươi và Mộ sư muội về trước đi, chúng ta mua được giải độc đan liền trở về. Nghe được mấy sư đệ nói, Mộ Tử Minh cũng không thể ngăn đón bọn hắn, nhàn nhạt dặn dò một tiếng ôm Mộ San rời đi. Sau nửa canh giờ, rốt cục mỗi người đều có một viên giải độc đan, những người tu luyện kia thiên ân vạn tạ mà rời đi. Mặc dù không quen biết nhưng ấn tượng của bọn hắn về Ninh Ngộ Châu cũng càng khắc sâu. Thiên tài luyện đan sư xác thực không ít nhưng ở cấp hoàng có thể luyện ra đan cực phẩm cực hiếm, nếu để hắn tiếp tục phát triển tương lai cấp huyền, cấp địa, cấp thiên đan đan cực phẩm còn có thể ít ư, như vậy luyện đan sư chỉ có thể có quan hệ tốt tuyệt đối không thể đắc tội. Lại càng không cần phải nói, luyện đan sư này còn có quan hệ tốt với đại sư Tỷ Xích Tiêu Tông, có Tần Hồng Đao bảo kê ai dám có ý xấu lên người hắn. Đệ tử Thanh Vân Tông là nhóm người đến cuối cùng. Bọn hắn có chút tâm thần bất định, lo lắng Ninh Ngộ Châu bởi vì Mộ San không chịu bán linh đan cho bọn hắn. Nào biết Ninh Ngộ Châu hỏi một tiếng, các ngươi đến mua đan, sau khi đạt được trả lời khẳng định, không có gì tỏ vẻ, đối xử như nhau mà bán giải độc đan cho bọn hắn. Sau khi ăn vào giải độc đan, cái mũi rốt cục cũng thông, đệ tử Thanh Vân Tông cảm kích không thôi, nhao nhao tiến lên nói lời cảm ơn. Ninh đan sư thực sự là rất đa tạ. Ninh Ngộ Châu khóe môi mỉm cười, ấm giọng nói. Không cần tạ, tuy nói mộ cô nương không nói đạo lý, các ngươi lại không làm cái gì. Đệ tử Thanh Vân Tông cảm động đến muốn khóc, Ninh đan sư thật là một người tốt có lòng dạ rộng lượng. Đệ tử Thanh Vân Tông lập tức nói. Ninh đan sư yên tâm, sư muội của chúng ta đã làm sai trước, sau khi quay về tông môn, chúng ta sẽ nói rõ ràng với các trưởng bối, việc này Mẫn cô nương không sai. Đúng vậy, Ninh đan sư yên tâm đi. Ninh Ngộ Châu vẫn ôn hòa và ấm áp nói. Như vậy tại hạ đa tạ mấy vị đạo hữu. Không cần không cần, về sau Ninh đan sư nếu lại bán linh đan cực phẩm, chúng ta không thiếu được sẽ đến làm phiền. Đệ tử Thanh Vân Tông đều cảm kích rời đi. Tần Hồng Đao cười như không cười nhìn đệ tử Thanh Vân Tông rời đi, không khỏi chập chập một tiếng. Đệ tử Thanh Vân Tông vẫn còn có chút đáng yêu. Đúng, nếu Thanh Vân Tông không có Mộ Tử Minh và Mộ San, bầu không khí sẽ tốt hơn. Thịnh Vân Thâm phụ họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người giỏi tính toán, một người vênh váo ngu xuẩn, đều không phải thứ gì tốt. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, còn có Văn Thỏ Thỏ và Văn Kiều đang đem nguyên tinh thu vào túi không gian, cảm thấy đôi phu thê này thật sự rất đặc biệt. Cách chương.